đi mấy lần, đời hồi ấm chưa thấy. Anh ơi nhớ rằng đây còn có em đêm ngày, hằng thương nhớ vơi đầy. Ngày đi người đã hứa toàn những lời chan chứa, còn hơn gió hơn mưa. Một tuần một lần thứ kể nghe chuyện sương gió, kể nghe những ước mơ. Nhưng anh vắng hồi thứ, hay là anh hững hờ, hoặc là anh không nhớ. Em đâu khác người xưa, ngày lẫn đêm mong chờ tình yêu nói sao. Chọn mối duyên đầu đẹp lòng anh yêu dấu. Xưa chức nữ trang ngưu, từng đắng cay dại dầu, chờ ô thương bắc cầu. Còn anh từ xa cách, làm em hơn em trách, hỏi anh có đợi hồi ấm thêm hóa đành lẻ bóng, nhớ thương anh ngập sau không sầu. Em mơ ước làm sao cho trọn mối duyên đầu đẹp lòng anh yêu dấu. Xưa trước nữ trang ngưu, từng đắng cay dại dầu, chờ ô thương bạc đợi hồi ấm thêm hóa đành lẻ bóng, nhớ thương anh ngập lòng. anh ngờ.